Tổng tài anh tàn nhẫn quá rồi. Chương 33, đưa cô về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người làm nhà Thương Thụy Mặc thấy cô đi xuống liền chạy đến dọn thức ăn ra. Sau đó quay về vị trí cũ, nhìn nhau cười tủm tỉm. Các người nói xem cái này có phải nhà chúng ta sắp có phu nhân không? Một nữ người hầu lên tiếng. Chắc chắn là sắp có rồi nha. Trước giờ chưa thấy thiếu gia đưa phụ nữ về đây. Lại cò là bộ dạng cuống cuồng kia là lần đầu tôi thấy. Cô tiểu thư này cũng thật xinh đẹp đi, nhìn vào tôi liền muốn rước cô ấy về làm vợ. Này, cô muốn cướp vợ của thiếu gia à? Cậu ấy mà biết được liền vứt cô xuống cho sư tử ăn đó. Ha ha ha, cứ thế một trận tiếng cười vang lên. Tay chân họ làm việc miệng lại luyên thuyên với nhau. Rất rộn ràng, mà cái tiếng cười này có truyền đến tai Phương Tiểu Anh khiến cô nở nụ cười. Cô cứ tưởng Thương Thụy Mặc giống ác ma như vậy, người làm trong nhà chắc chắn sẽ sống trong nơm nốp lo sợ. Không ngờ lại có thể thoải mái như vậy. Ngồi trên bàn ăn ngồi đối diện với anh ta, cô cũng chút ít kiêng dè ăn không ngon miệng cho lắm. Anh tên gọi là gì? Hắn khó tin nhìn cô. Không biết tôi. Tiểu Anh thành thật trả lời bằng âm mũi. Thương Thụy Mặc cứ tưởng cô phải biết anh ta. Danh tiếng anh cả cái thành phố này đều biết. Vậy mà vợ của đối thủ anh lại không biết. Cô sao lại quê mùa vậy chứ? Tên gọi Thương Thụy Mặc. Phương Tiểu Anh kinh ngạc nhìn anh. Anh ta vậy mà là Thương Thụy Mặc. Cô ít ra ngoài cũng ít quan tâm thị phi, nhưng tin tức nhất định là có cập nhật. Thương Thụy Mặc là đối thủ ngàn năm của Tôn Yên Thần. Lại còn rất tài giỏi, làm sao cô không biết chứ, chỉ là không có nhớ mặt. Mà cũng thật buồn cười, đối thủ của chồng cô lại là người đang chăm sóc cô. Vợ của anh, sao, biết sợ rồi sao? Thấy ánh mắt kinh ngạc đó của cô, hắn đương nhiên đắc ý rồi. Tôi là đang thắc mắc cái người tên Thương Thụy Mặc tài giỏi kia sao lại là một tên bỉ ổi vô liêm sĩ như anh chứ? Đúng là báo đài đánh bóng tên tuổi rất tốt đó. Thương Thụy Mặc, thật muốn bóp chết cô nha. Câu nào cô nói ra đều chói tai như vậy. Anh hậm hực quay mặt qua một bên tỏ vẻ giận hơn, cái này làm Phương Tiểu Anh phì cười. Cảm ơn anh. Phương Tiểu Anh trầm lặng mà nói. Thật sự cảm ơn Thương Thụy Mặc đã cứu cô một mạng. Bây giờ suy nghĩ lại, lúc trước cô thật là dại dột, cô chết đi rồi có phải tình nhân của anh sẽ càng vui không? Cái gì cơ? Tôi nghe không rõ. Thương Thụy Mặc mặt dày tỏ vẻ nghe không rõ, muốn cô nói lại thêm một lần nữa. Tôi nói tôi cảm ơn anh. Không có gì. Thấy con lợn cái bị như vậy tôi cũng sẽ giúp thôi. Anh không có quên cô từng gọi anh là lợn giống. Anh là đang so sánh cô với con lợn cái sao? Cái tên này thật sự làm cô tức nha. Liền liếc nhìn anh với ánh mắt hình hai viên đạn. Thấy cô tức giận anh liền cười. Biểu cảm của cô phong phú như vậy khác với lúc chưa. Cô gái nhỏ này lúc chưa thật sự dọa anh. Gương mặt tái nhợt, máu chảy ướt hết một bên mặt. Hơi thở lại yếu ớt. Cô sống thật sự là không tốt. Xong rồi, tôi muốn về nhà. Phương Tiểu Anh gấp gáp lên tiếng. Trời đã tối như vậy rồi còn không trở về thì không được đâu. Thấy cô gấp gáp như vậy, Thương Thụy Mặc đột nhiên thấy khó chịu. Gấp về để tên kia cho thêm một vết trên trán à? Anh cũng không biết cái cảm giác này lòi ở đâu ra, rõ ràng mới gặp cô có hai lần mà đã quan tâm đến vậy. Mà cái này Thương Thụy Mặc cũng quên anh đã từng có ý định xấu với cô. Cô ăn xong nhưng tôi còn chưa ăn xong. Anh chỉ xuống phần cơm còn lại hai phần của anh. Tôi đợi anh. Chuyện phương Tây. Sau đó hắn lại từ tốn ăn. Nhai từng miếng nhỏ, nhai đến khi đồ ăn như muốn tan trong miệng mới nuốt. Anh cố ý, cái này rõ ràng là anh ta đang kéo dài thời gian không muốn cho cô về. Tiểu Anh liền xoay lưng rời đi. Nhưng ra đến cổng lại bị hai tên vệ sĩ chặn lại. Tối như vậy rồi về cái gì nữa? Ở lại đây đi, sáng tôi liền đưa cô về. Anh từ trong nhà bước ra nhẹ nhàng. Không muốn. Sao cô có thể tùy tiện qua đêm ở nhà người đàn ông xa lạ này chứ, hơn nữa hắn còn từng muốn làm nhục cô. Cô xem trời tối như vậy, tôi không có biết đường đến nhà Tôn Yên Thần đâu. Làm sao mà đưa cô đi? Sợ thì tôi cho người hầu ngủ cùng cô. Anh biết cô là đang sợ anh. Nhìn vào sắc trời đúng là tối thật, hình như là đang muốn mưa. Tối đen như mực, không trăng không sao, chỉ có mấy cây đèn đường là mang lại chút ánh sáng yếu ớt. Nhớ là buổi sáng đưa tôi về sớm. Tiểu Anh đành cắn răng bấm bụng chấp nhận vậy. Dù gì đây cũng là nhà của anh ta. Thương Thụy mặc nở nụ cười. Cái không biết nhà là anh nói dối đấy. Anh từng đến nhà Tôn Yên Thần quậy 5 lần 7 lượt sao lại không biết được. Chỉ là anh không muốn cô trở về. Cách Trương.